Chương 234, gần xa lưỡng dụng. Sự thực chứng minh, B không dám, nó vẫn như cũ là từ dưới đất chui ra ngoài sủ áp áp. Chỉ là, cái này một đầu B, ta thực sự không biết lấy cái gì ngôn ngữ để hình dung, nó rốt cuộc là cái gì chứ nó quanh thân đều là bạch cốt, bị một tầng thật dày áo giáp màu vàng bao vây lấy, dưới thân sinh xa ưu cái chân, hai tay nắm chặt một bả huyết khí lượn quanh trường kiếm. Quái dị là đầu của nó, cư nhiên sinh ra ba cái, lớn nhỏ không đều, hơn nữa đã biến thành khô lâu, bất quá từ ở bề ngoài xem, chắc là ám tinh linh, hải tinh linh cùng bán thú nhân đầu lâu, cợt mờ nờ, đây chẳng phải là đối lập thống nhất sao bởi cấp bậc của nó tương đối cao, ta là nhìn không thấy nó thuộc tính, chỉ có thể từ phỉ nhi đem nó thuộc tính dính vào tổ đội trung huyết tinh oán linh vương phẩm cấp, truyền thừa cấp B đẳng cấp, 80 lượng máu, 65.000 vật lý công kích lực, 11.000-14.000 lực. Phòng ngự vật lý, 8.000 phòng ngự ma pháp lực, 7.000 kỹ năng, huyết tinh điên cuồng chém, huyết tinh xuyên thứ, huyết sắc triệu hoán B giới thiệu, giờ rõ cả trong một trận đánh, hết thể chết trận bán thú nhân, ám tinh linh cùng hải tinh linh đoán khí tụ kết mà thành bất tử sinh vật, chỉ có ở nó những cái này vong linh thuộc hạ đều bị đánh chết dưới tình huống, nó mới có thể hiện thân. Ta nhướng mày, nói thật ra, nếu như nó chính là một cái bình thường B, cái này 14.000 lực công kích cũng không đáng sợ, nhưng là phẩm cấp của nó đã đạt đến truyền thừa cấp, hơn nữa đẳng cấp lại cao như vậy, chỉ là trưởng khống lực cùng đẳng cấp song trọng áp chế đã đủ rất nhiều người chơi uống một bầu. Nhưng cấp bậc như vậy, ta không chút do dự đứng dậy, bởi vì ở bôn ở cái hoàng kim cấp trang bị ra thân sau đó, lượng máu của ta đã đạt đến 3.900 không điểm, cộng thêm không tầm thường công kích và vật phòng, ta phải gánh vác gánh nó trọng trách. Băng Vũ Vô Ưu cùng Kiếm Ca Băng Ngưng đều ở đây dùng lo lắng ánh mắt nhìn chăm chú vào ta, ta vỗ hai nàng bả vai một cái, hai cái nha đầu, một hồi các ngươi cùng 10 năm lão ca cùng nhau, đem ta huyết nhìn chăm chú vào ta đi, không cần lo lắng, cái này B đánh ra một kích chí mạng ta cũng không thấy sẽ chết. Đội ngũ của chúng ta bằng nhanh nhất tốc độ bắt đầu tụ họp lại, lúc đầu ma đạo sĩ chắc là ngoại vi quần sát chủ lực. Thế nhưng bởi vì bọn họ phải cùng cung tiễn thủ cùng nhau phong tỏa tầng 5 lối vào, cho nên trên cơ bản phế bỏ, chúng ta cái này 200 người đoàn đội, chỉ có thể có 100 nhiều người đầu nhập trận chiến đấu này. Hơn nữa, Dũng Giả Học Viện đệ tam tầng đã thất thủ, chen chúc tới chiến hỏa nhị tuyến bộ đội đang cùng chúng ta người chơi thắt cổ cùng một chỗ, tình huống trở nên phi thường hỗn loạn, chúng ta phải tốc độ đánh chết cái này 80 cấp truyền thừa cấp tồn tại. Cho nên, ta cũng không kịp mở tạo hình. Đoàn thể trận thế lôi kéo mở, ta bước đi như bay sông lên đi, mà huyết tinh đoán linh vương khán đến ta qua đây, cư nhiên phát ra khản khản kiệt kiệt tiếng cười, ha ha, thật đáng buồn nhân loại, cư nhiên tới giờ rõ cả rừng rậm chịu chết, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi, để cho ngươi hóa thành ta trung thành nhất nô buộc đi. Vừa dứt lời, trong tay nó trường kiếm xét đánh không kịp bưng thai bổ về phía ta, chỉ thấy trên trường kiếm mặt toát ra làm cho người kinh. Hãi run sợ huyết hoa. Cả thanh trên trường kiếm mặt răng nanh dựng thẳng lên, trọng đập vào trên vai của ta. Huyết tinh điên cuồng chém răng nanh trong nháy mắt đâm thủng ta ra thịt, đau đớn mãnh liệt kích thích đại não, lượng máu càng là rớt một tảng lớn 1.490 năm. Nói thật, ta cực kỳ may mắn, người này may mà là vong linh sinh vật, thần thánh long hệ đối với nó là có trình độ nhất định giảm tổn thương, bằng không, lần này thương tổn không đúng được vượt lên trước 20.000 điểm. Nếu như ra lại một kích chí mạng ta có thể trở về thành. Ba ba bá liên tục ba đạo màu bạc trắng quang khuynh tả tại trên người của ta, đem ta lượng máu bổ sung đầy đủ, phóng thích kỹ năng chính là ba cái đỉnh cấp mục sư, ta không khỏi vui mừng. Ba người bên trong, Băng Vũ Vô Ưu cùng Kiếm Ca Băng Ngưng dùng đều là thuấn thêm, mà 10 năm một tiện dùng là ngâm sướng thời gian tương đối dài trung cấp chỉ dũ thuật, xem ra ba người phối hợp đã mới gặp gỡ đầu mối, còn như những thứ khác mục sư. Lúc này không cần bọn họ giúp ta bổ huyết, đã nhờ đau huyết. Tinh đoán linh vương là được rồi. Ta cũng không phải là ăn chùa thua thiệt không hoàn thủ chủ, thân thể chấn động, thả ra cường đại lòng chi nộ. Sau đó, song quyền lấy như tia chớp tốc độ đánh vào bụng của nó. Hết cách rồi, ta cũng chỉ có thể đánh tới cái này vị trí, cái này vương bắt đạn dáng dấp quá cao. Chỉ là, đã liền như thế, lưu tinh liên kích thương tổn như cũ phi thường khả quan 4495. 50965609 bạo kích 1209-47895 đúng, trước nghiệp thần, là có thể bỏ qua cao giai B nhất định đẳng cấp cùng trưởng khống lực áp chế. Bị ta một trận liên đả, Huyết tinh đoán linh vương cũng không có tức giận như vậy, tương phản, đầu này bê vô cùng tinh táo, cư nhiên tả hữu đằng na lấy vụng về thân thể, ở cùng ta chơi chạy chỗ. Chỉ tiếc, nếu như nói ta chạy chỗ là đời ông nội, nó chạy chỗ cũng chỉ có thể là đời cháu, huống chi, ta không phải ra ra, nó còn không bằng tôn tử. Dưới chân của ta liên tục vạch ra đếm không hết tiểu đường vòng cung, đang chạy chung quanh liên tiếp đái đả một cái tuần sau đó. Trên mặt đất cư nhiên xuất hiện một cái đẹp đẽ cây hoa cúc hình, thấy mọi người tấm tắc thán phục, thế nhưng mọi người đang thán phục hơn, cũng xông lên bắt đầu phụ trợ tấn công. Thế nhưng, cứ như vậy cũng nặng huyết tinh đoán linh vương gian kế người này đống nhiên một cái quay đầu, hướng phía trên người của ta một cái đâm thẳng, chỉ thấy kiếm này trên người lần nữa quanh quẩn lên một đoàn huyết hoa, ngạnh sinh sinh đích đâm ở tại ngực của ta, chỉ cảm thấy ngực một hồi đau đớn. Lượng máu của ta trong nháy mắt rớt 1.3998 điểm thế nhưng, đây không phải là trọng điểm. Trường kiếm kiếm mang cư nhiên theo cơ thể của ta kéo dài tới mở ra, đằng sau ta một đường thẳng bên trong. Sáu cái người chơi cư nhiên toàn bộ chúng chiêu 2.109 tháng 5 năm 1.909 tháng 8 năm 1.909 bạo kích 3.895 tháng 4 năm 2.399 năm 9.065 một cái kỹ năng xuống tới. Sau lưng sáu cái người chơi cúp hai một nửa, chỉ có Phỉ Nhi nhanh nhẹ nâng lên trong tay cái khiên, đón đỡ ở lần này thế tiến công, bất quá cũng rất 9.000 nhiều một chút lượng máu. Cái tên này vì huyết tinh xuyên thứ kỹ năng, thực sự là rất mạnh chúng ta mục sư người chơi hiểu được bận rộn, từng cái dương lên chính mình pháp trượng, trong miệng đọc lên tối nghĩa khó hiểu chú ngữ. Nhưng mà, huyết tinh đoán linh vương chỉ số IQ lại là cao như vậy. Bằng nhanh nhất tốc độ vọt tới cái kia một đám mục sư ngoạn ra ở giữa, trường kiếm đưa ngang một cái, quăng ra hoành tảo thiên quân những người mục sư này người chơi đại đa số cũng không kịp né tránh, thân thể bị đồng loạt chặt thành hai đoạn, tiên huyết dường như bạo nổ tương suối phun giống nhau xung ra, trang diện có chút không thích hợp thiếu nhi lịch hiểm ác ôn giận dữ, dương lên trong tay búa xông lên, giận dữ hét, còn ta. Đây các huynh đệ mệnh đến, đất rung trọng kích gầm một tiếng nổ vang. Huyết tinh đoán linh vương trước người mặt đất bị giận dữ chiến cuồng đập ra một cái cự đại lom xuống, nó bản thân cũng bị chấn động liên tiếp lui về phía sau cùng lúc đó, độc luyến thu vũ từ một bên kia tuân ra, thả người nhảy lên, một tiếng khẽ kêu nói, liệt phong chém răng rắc cuốn vô tận sức gió mũi kiếm chuẩn xác không có lầm mệnh chung huyết tinh đoán linh vương viên kia hải tinh linh đầu, cư nhiên kinh bạo ra khỏi một cái. Làm người ta không thể tin được chữ số 58964 mê mội ký tự. Cùng cựu hận rời đi ký tự nhất tỉnh xuất hiện ở huyết tinh đoán linh vương trên nó, ta không khỏi cả kinh, độc luyến thu vũ cái này một cái là rất xinh đẹp, nhưng là kế tiếp nó muốn nguy hiểm ta khẽ cắn môi, trong tay khí lưu ngưng tụ, thuận tay đánh ra mà ra, gào thét long khi sóng chính xác mệnh trung huyết sắc quán linh vương cái kia ám tinh linh đầu lâu, chỉ tiếc, cựu hận là kéo về, nhưng là cái kia tổn thương huyết 6.705 lúc này. Một cái tên đường xéo xuyên qua mà đến. Trực tiếp chạy về phía huyết tinh đoán linh vương cái kia bán thú nhân đầu, cực kỳ tinh chuẩn mệnh trung gãy của nó. Kết quả, tên cư nhiên bị mẹ bay 109 đánh ra cái này một cái, chính là Lạc Lam nếu như vẫn còn ở bình thường. Tiểu mỹ nữ đã sớm ô ô mèo tê, mà hôm nay, nàng lại vô cùng tĩnh táo nói, Phi ca, người này nhược điểm chính là cái kia hải tinh linh đầu xác ta không khỏi đại hỉ, Dực Phong cùng Vân Phong ở đâu hai cái này nhất lưu viện trình người. Chơi lớn tiếng nói, có mặt tướng hai người các ngươi hỏa tốc qua đây, cho ca dựa theo bê cái kia không có mắt đầu điên cuồng tiêu hai người này kiệt kiệt cười, rất mau bỏ đi cách cửa thang lầu, hướng chúng ta bên này chạy tới. Dực Phong đang chạy chung đã bắt một cái nhánh màu bạc tên, đem vật cầm trong tay trường cùng kéo căng, quát to một tiếng nói, tinh chuẩn tiễn trung hô tên treo lạnh thấu xương tiếng gió thổi, vẽ ra trên không trung một cái nói đường vòng cung ưu mỹ. Thần kỳ từ huyết tinh đoán linh vương viên kia hải tinh linh đầu lâu bên cạnh xẹt qua một con quạ, từ chúng ta trên nót bay qua kiếm ca Vân Phong không lời nói, ngươi cái này tuổi mục, cư nhiên đánh như thế không cho phép, xem ta đang khi nói chuyện. Cái này cao cấp ma đạo sĩ dương lên trong tay mình pháp trượng, hướng phía huyết tinh đoán linh vương thả ra một cái hỏa cầu cái này một cái phi thường tinh chuẩn, rơi thẳng vào huyết tinh đoán linh vương cái kia bán thú nhân trên nót 4.906 vì vậy. Còn thứ hai quả đèn cũng bay đi cơ hồ là cùng lúc đó, Lạc Lam tinh chuẩn lôi đỉnh kiếm hầu như cùng tuyển cận hỏa nguyền rủa đồng thời rơi vào cái kia hải tinh linh đầu bên trên, tuôn ra vạn điểm thương tổn chữ số hai cái tiểu mỹ nữ vẻ mặt khinh bỉ nhìn. Hai tên kia, hai cái đều là tuổi mục, hai người ôm đầu khóc giống, lệ rơi 35.43m, sau đó trở về vi. Bởi độc luyến thu vũ cái này không chú ý một kích, cư nhiên để cho chúng ta tìm được rồi đánh chết cái này bê pháp môn, vì vậy, ta như cũng làm, còn lại người chơi đều cắt ra khỏi vũ khí tầm xa, dựa theo bê cái kia đầu yếu ớt oanh tạc. Lúc này, biểu hiện tươi đẹp nhất không ai bằng hai cái tuyệt sắc tiểu mỹ nữ, một cái từ không cần phải nói, là Lạc Lam, nàng là toàn bộ mẫn thêm điểm tinh chuẩn hình chiến nỗ thủ, công kích vị trí vô cùng chính xác, hầu như có thể nói là bách bộ xuyên dương, mà đổi thành bên ngoài một cái, ai cũng không nghĩ tới, lại là Phỉ Nhi, nàng cũng là toàn bộ mẫn thêm điểm ẩn chức chiến linh, hơn nữa mẫn tiệp ngăn hồ sơ đã đạt đến 12 ngăn hồ sơ, cho nên độ chính xác cũng kém không đến đi đâu, hơn nữa, vũ khí của nàng, lại là gần xa lưỡng dụng đấy, quay về ngọn vừa có thể đã bình ổn chém, cũng có thể bắn ngang, cái kia quay về ngọn văng ra sau đó, tinh chuẩn nện ở cái kia không may trên đầu sau đó, một cái quay về, lại đến Phỉ Nhi trong tay, ngay sau đó, bê trên nót liền toát ra hoán nghiệm vạn con số chữ. Thế nhưng, như vậy an giật giết chóc cũng chỉ là rằng có không đến 10 phút, sau đó, dũng giả học viện 3 tầng thất thủ, phi phàm cùng kiếm ca hơn 1 vạn danh tinh nhuệ người chơi ở đánh chết vượt lên trước chính mình gấp đôi trở lên chiến hỏa người chơi sau đó, toàn bộ anh dũng hy sinh, số lượng đếm không hết chiến hỏa người chơi chen chúc tới, tràn hướng đệ tứ tờ NGG.